ba người liền vòng qua ruộng thổ kim chứng vài vòng mới hài lòng về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.